8 buổi livestream trước đều liên quan đến song diện Phật, chẳng biết các kỳ livestream sau này sẽ dính dáng đến bọn đầu trâu mặt ngựa nào nữa đây. Sau khi kiểm tra thông tin xong, tôi ngồi hút hai điếu thuốc trong nhà, sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi bắt đầu xem xét lại những vật dụng cá nhân trên người. Yêu cầu nhiệm vụ cấm livestream kèm sinh vật sống, xem ra đành để Bạch Khởi lại giữ nhà rồi. Đây là buổi livestream theo hợp đồng chính thức, tôi không biết mình sẽ gặp phải những nguy hiểm gì. Vì vậy tôi cất tất cả các lá bùa có thể dùng vào túi. Bộ bùa nhị long xuất thủy này vẫn còn hơi ẩm, chẳng biết được vẽ từ chất liệu gì. Thấm nước mà không rách, thậm chí trông chữ viết trên bùa còn sống động hơn khi trước nữa. Tôi kiểm tra thiết bị livestream lại lần nữa, gắn kim cài áo vào ngực rồi đặt camera hướng về phía trước. Chuẩn bị xong, tôi xách chiếc túi da màu đen rời khỏi cửa hàng. Chỉ hơn 8:00 giờ một chút, mình vẫn còn nhiều thời gian. Hay mình nên đến đó để dò thám tình hình trước nhỉ? Có cái nhìn tổng quan trước khi livestream thì tốt hơn. Sau khi lên xe taxi, thậm chí đã đóng cửa xe luôn rồi, nhưng khi tôi nói nơi tôi muốn đến là bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Đề Thôn, tài xế chợt lắc đầu từ chối ngay lập tức, không chịu chờ tôi. Bác Tài, tôi đã ngồi vào ghế luôn rồi, tại sao anh lại không chờ? Anh xuống xe đi, tôi vừa mới chuyển công tác đấy. Đây là chuyến đầu tiên mà tôi chạy, thế nên không thể đi tới nơi đó đâu. Xui xẻo lắm, tài xế này đúng là mê tín mà, lại còn treo cả mấy sợi dây ngọc và bùa bình an trong xe nữa. Gì mà xui xẻo, anh không cần lái tới gần quá đâu, thả tôi xa xa cũng được. Anh nên đổi một chiếc xe khác thì hơn, nếu chúng tôi chở nhầm một phụ nữ đang mang thai, người trong nghề gọi đó là bào hỉ. Nhưng nếu xui, gocchuyenaudio.com, rủi chở nhầm một vong hồn con nít đã chết thì có rủi do cả chiếc xe này đều bị dính tai nạn tan tành luôn đấy. Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Bác Tài thở dài, anh nên đổi một chiếc xe khác thì hơn. Tôi bị tài xế yêu cầu xuống xe, sau đó liên tục bị từ chối khéo khi đón những chuyến xe tiếp theo chỉ vì báo nơi cần đến là bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Đề Thôn. Sau đó tôi thay đổi chiến lược, báo nơi đến là một vị trí mà phải chạy một quãng ngắn nữa mới đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Đề Thôn. Lúc này mới có tài xế đồng ý chờ tôi, người kia còn ân cần thuyết phục tôi vài câu nữa chứ. Chỗ đó hẻo lánh lắm, anh không nên đi về phía trước một mình như thế này đâu. Bác Tài này cũng không lớn tuổi cho lắm, có vẻ chạc tuổi tôi. Thấy vậy tôi một điếu thuốc, giả vờ nói bóng nói gió. Sợ gì chứ, mới 08:00-09:00 giờ tối, chẳng lẽ bọn cướp dám ra tay giờ này? Là bọn cướp còn đỡ nha, của đi thay người mà thôi. Ngộ nhỡ anh gặp phải cái thứ mà cần mạng, không cần tiền ấy chứ. Cậu tài xế trẻ vừa lái xe, vừa nói với tôi như thế. Thứ nào mà cần mạng, không cần tiền, ta tỏ vẻ không tin, anh đừng hù tôi như vậy chứ. Tôi có tánh tò mò nghiêm trọng lắm nha, thích hỏi tận gốc mọi chuyện đấy. Nếu anh không nói, lát nữa tôi tự đi tới đó xem coi thế nào. Đừng có chơi giải, bác Tài lo lắng nhìn tôi. Một lát xuống xe anh mà đi thẳng tới nữa chính là bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Đề Thôn đấy. Gần đây, có rất nhiều tin đồn về nơi đó, ví dụ như người viện trưởng mất tích bấy lâu đã bị giết, y tá ăn cắp trẻ con. Tại sao tôi không nghe ai nói về nó hết vậy? Cảnh sát biết mấy vụ này không? Tôi nheo mắt chú ý đến từng lời mà người lái xe nói. Cảnh sát lo bận bịu vụ của tên tội phạm truy nã cao kiện rồi, đâu có rảnh tay. Nghe lời khuyên của tôi đi, người anh em, ngàn lần đừng đến đó. Dường như nghĩ đến một ký ức khủng khiếp nào đó, bác Tài chợt nói. Anh đừng cười tôi nhé, nói thật chứ, những ngày gần đây, mỗi khi tới lúc đầu giờ khuya, sẽ có một người phụ nữ điên trong bộ váy đỏ trắng đứng gọi taxi, đòi đi đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Đề Thôn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là do mấy anh em đồng nghiệp chém gió mà thôi, chẳng hề suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Cho đến tối hôm qua tôi chờ khách đến khu chung cư Mật Vân Công Quán, trên đường trở về tôi thực sự gặp một người phụ nữ mặc váy màu đỏ trắng. Cô ấy bảo mình cần đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Đề Thôn. Trước khi lên xe cô ta nói chuyện rất ôn hòa và lịch sự, trông không giống một người điên. Do tuổi trẻ gan lớn, tôi không thèm nghe theo lời khuyên của bạn mình, cho cô ấy lên xe. Kết quả là, sau khi lái được một đoạn thì tôi nhận ra có gì đó không ổn. Người phụ nữ này ngồi sau, cô ta ngồi ngay vị trí chính giữa của ở băng ghế sau. Không những thế, ngồi xe ô tô mà cô ấy chụm hai đầu gối lại với nhau, như thể có thứ gì đó đang ngồi trên đầu gối của cô ấy vậy. Chưa hết nha, người phụ nữ đó thực sự là một kẻ tâm thần. cô ta liên tục nói chuyện với không khí, thỉnh thoảng quay đầu sang hai bên trái phải, y như xung quanh cô đang có rất nhiều người đang ngồi cùng nhau. Khi lái xe đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn, cô ấy trả tiền xe rồi rời đi. Lúc đóng cửa xe lại, anh đoán xem tôi đã nhìn thấy thứ gì. Kể lẹ đi đại ca, nhấp nhả hoài vậy. Người tài xế trẻ cười. Gocchuyenaudio.com, ảo não, trên cả băng ghế sau, là cái băng ghế mà anh đang ngồi đấy. Dính hàng loạt dấu chân của trẻ con. Vừa nghe bác tài nói đến đây, tôi vô thức sờ nhẹ vào ghế tựa bên cạnh. Anh có nhớ đặc điểm nào của người phụ nữ đó không? Có gì đặc biệt hay khác với người thường không đấy? Cũng không có gì khác biệt cả. Tôi chỉ nhớ người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy có hai màu đỏ trắng đan xen mà thôi. Cách chương.